Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 850, chương 854, chiếc thứ hai yêu bàn thờ. Lưu Du thả người nhảy lên, cả người liền rơi vào cái này cửa giếng cạn bên trong. Lập tức đâm đầu vào là một cỗ lạnh như băng quái cảm giác. Nhưng Lưu Du hiện tại chính là thánh cảnh thân thể. Trên ngôi sao này cơ bản không có thể ước thúc lực lượng của hắn. Cho dù là đầu này chân long, chỉ sợ cũng không có quá cao cảnh giới. Nhưng mặc dù như thế, hắn nhưng lại rất muốn nhìn một chút. Cái này trong truyền thuyết thanh long, rốt cuộc là dáng dấp ra sao? Coi hắn một cước dẫm ở cái kia trên mặt đất thời điểm, lại phát hiện vậy cái kia một cước không có dẫm thực. Hoàn toàn chính là mặc thấu qua, cảm giác kia phi thường không chân thật, phía dưới hẳn là vẫn là có huyền cơ khác, xem ra cái này địa cầu cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Giấu giếm huyền cơ chi địa cũng không ít, lúc trước tại Bắc Lạc nhìn thấy vùng không gian kia, còn có cái kia đầy đất hoang cát cổ chiến trường, có lẽ trên địa cầu còn không có sinh ra sinh mạng thời điểm, liền bạo phát một trận kinh khủng náo động. Hơn nữa giao thủ tuyệt đối cũng là thánh cảnh trở lên. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, không người có thể biết được. Lúc trước cái kia Thiên Phù Chí Tôn khai sáng quần anh vị diện đến xem, có thể thấy được cái này tu luyện văn minh đã bao phủ đến không ít địa hạt. Lưu Du xuyên qua tầng này chướng nhãn pháp, trực tiếp tiến nhập tỏa long trong giếng bộ. Phía dưới, có một cái không gian sáng ngời động rộng rãi, mặc dù không có khả năng xác định ở trong đó có phải hay không động rộng rãi. Nhưng từ không gian nhìn lại, rất tương tự, trên vách đá, khảm không ít sáng lên nguyệt thạch, dưới chân dẫm lên chính là trải cục gạch, chỉnh tề kéo dài hướng về phía trước, khoảng chừng mười mấy thước chiều dài, nơi cuối cùng là một tòa thật to ngũ thải tế đàn, lại là một hơi yêu bàn thờ. Lưu Du híp mắt, nhìn xem trên tế đàn tòa kia lơ lửng yêu bàn thờ. Rất to lớn, thoạt nhìn bên trong giống như là nằm một cái tiểu cự nhân. Lão gia hỏa kia nói phía dưới này có thanh long, hiện tại hắn là long không thấy được, quan tài nhưng lại nhìn thấy một hơi. Trong này đến cùng nháo manh mối gì? Thanh long ở đâu? Lưu Du mở miệng nói ra, hơn nữa trong thanh âm này xen lẫn một cỗ sức mạnh thần thức, cuồn cuộn như sóng lớn truyền khắp toàn bộ trong lòng đất không gian. Ở nơi này lời nói không rơi xuống bao lâu, từ ngay phía trước thổi tới một cỗ âm phong. Đây là long tức, nhìn lên vi diệu khí tức, nhưng kỳ thực vô cùng kinh khủng. Bị cái này long tức quét trúng, khinh thường người là chết như thế nào đều không biết. Nhưng Lưu Du chính là thánh cảnh cường giả, hoàn toàn không nhìn cái này long tức. Không phải nói cái này long tức yếu bạo, mà là trên cảnh giới khác biệt quá lớn. Ông, Lưu Du hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ cuồng bạo hơn khí tức như sóng chiều bàn cồn cồn đi, chấn động đến ngụm kia yêu bàn thờ đều chấn động lên. Cứ việc nó là lơ lửng, bất quá y nguyên cỗ này thánh uy cho chấn động lên. Nguyên lai là thánh cảnh cường giả, không biết người đến có gì muốn làm. Thanh long rốt cục hiện thân, hắn tựa hồ hội ẩn thân đồng dạng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngụm kia yêu trên bàn thờ. Cái kia như thanh xà giống như thân thể, ưng chảo sắc bén tứ chi, nhất là cái kia viên đầu rồng dữ tợn, thoạt nhìn phi thường uy nghiêm. Long, tại châu Á thuộc về thánh vật. Ở bên ngoài nói cái này long chính là cổ nhân dựa vào mấy loại động vật bộ vị bính thấu sinh vật. Không phải chân thực tồn tại, long chẳng qua là sống ở trong truyền thuyết vật chủng. Trong thực tế chắc là sẽ không tồn tại. Lưu Du cười nhạt một tiếng, nói ra, Hoa Hạ Thái Sơn chính diện trước khi bị phá hủy nguy hiểm. Hơn nữa có không ít tu sĩ đang tại phá hư bát mạch, ý đồ từ bát mạch tiến vào Thái Sơn. Chúng ta có thể liên thủ ngăn cản trường hạo kiếp này. Thanh Long nghe vậy, nhất định xoay người muốn đi. Hơn nữa hắn đối với Lưu Du nói tới sự tình cũng không phải là thật bất ngờ. Tựa như đã sớm biết một dạng, những cái kia cũng là cường đại cổ tu. Cứ việc ngươi là thánh cảnh, cũng không có cái kia cùng bọn hắn chính diện chống lại tư cách. Thanh Long nói ra, một câu nói kia tựa hồ cũng giải thích nó vì sao năm đó không xuất thế nguyên nhân. Đồng thời hắn quay người, tựa hồ cũng ở đây tỏ thái độ chuyện này nó bất lực một dạng. Nói như vậy, ngươi không muốn vẫn là cái gì? Lưu Du nói ra, Thanh Long này thoạt nhìn nhiều lắm là có bán thánh thực lực. Liền hắn đều không dám đi dung chuyển cổ minh. Chẳng lẽ cổ minh bên trong còn có nhân vật càng mạnh mẽ sao? Không phải không nguyện ý. Ngươi phải biết cổ minh bây giờ nội tình. Cũng không phải là thánh cảnh thực lực liền có thể cùng bọn hắn chính diện chống lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần bao lâu, ngươi liền minh bạch cổ minh thực lực chân chính. Thanh Long rất quả quyết hồi đáp. Mặt khác, hắn tựa hồ cũng phát giác được lợi dụng tựa hồ sẽ không đơn giản như vậy liền thả hắn đi. Thế là, hắn đem ngụm kia yêu bàn thờ trồng ra ngoài. Nếu như ngươi có thể mở ra, đồ vật trong này là của ngươi. Lưu Du nhìn xem ngụm kia bị trồng đến trước chân yêu bàn thờ. Cũng không có bao nhiêu động tĩnh. Đây là vật gì? Thanh Long tựa hồ rất kiêng kỵ cái này cửa yêu bàn thờ. Liền trả lời lúc đều trầm mặc dưới. Đây là năm đó người nào đó muốn ta thủ. Người này tại thuật pháp phương diện có rất cao tạo nghệ. Ta lúc đầu không thuộc về nơi này, là bị hắn dùng huyền pháp kéo lại, lúc này mới bị nhốt ở đây ngàn năm. Hắn đối với Lưu Du thản nhiên nói ra, đối phương là thánh cảnh, như vậy trí tuệ tự nhiên không thể bỏ qua, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể thoát thân. Nếu như tiểu tử này có thể mở ra cái này cửa yêu bàn thờ, như vậy hắn chính là có duyên người. Mình cũng liền tự do, lại là một hơi võ hầu yêu bàn thờ. Xem ra lúc trước Gia Cát Khổng Minh đem kỳ môn độn giáp phân giải. Lần trước tại cổ chiến trường lấy được một mặt thần thuẫn. Lần này lại là cái gì? Muốn mở ra cái này cỗ quan tài. Lần trước vẫn là tranh ma hỗ trợ. Hắn kỳ thật không có gì nội tình. Tốt, cái này yêu bàn thờ ta thu. Lưu Du giọng nói chuyện đột ngột biến hóa, giống như là đột nhiên biến thành người khác một dạng, cặp con mắt kia hoàn toàn trở nên đen kịt, liền Thanh Long nhìn đều vô cùng e dè. Hơn nữa nó chính là thánh vật, lập tức liền nhìn ra Lưu Du thể nội ở một đầu ác ma khủng bố. Tất nhiên không có chuyện gì, ta liền trước ngủ say đi, không xin đợi, Thanh Long nghĩ chạy đi. Nhưng lại bị tranh ma chủ đạo thân thể Lưu Du cho một đêm câu đi qua. Tiểu nhị, ngươi gấp cái gì? Gấp gáp như vậy đi. Chẳng lẽ chột dạ? Thanh Long toàn thân run rẩy, không dám nói gì. Lưu Du tiện tay liền hất ra một cái giam cầm lồng giam. Dễ như trở bàn tay liền đem Thanh Long phong tỏa đứng lên. Bước kế tiếp sao? Hắn đi bộ hướng đi ngụm kia yêu bàn thờ. Vòng quanh một vòng về sau, hắn nhíu mày, mẹ, mỗi một chiếc mở ra phương thức cũng không giống nhau. Lần này không thể dùng lần trước phương thức, tranh ma có chút xấu hổ. Bất quá hắn không hề từ bỏ, một cái xoay người liền nhảy lên yêu bàn thờ đỉnh chóp. Phát hiện trên nắp quan tài có một bộ long phù điêu, mà rồng cuộn không thể chuyển động. Vậy cũng là không thể như lần trước một dạng đưa tay đi mở ra. Bất quá cái này rồng cuộn bên trên có một cái ấn ký. Ấn ký này thoạt nhìn rất như là một cây quạt. Chẳng lẽ là Khổng Minh trong tay hàng ngày cơ phiến? Lần trước có vẻ như cái thanh kia thiên cơ phiến bọn họ cũng lấy được. Từ trong chữ vật không gian lấy ra cái thanh kia to lớn thiên cơ phiến. Hướng cái này rồng cuộn bên trên vừa để xuống. Quả nhiên thần kỳ một màn đã xảy ra. Cái thanh kia to lớn thiên cơ phiến vậy mà không ngừng biến hình. Thu nhỏ, cuối cùng khảm vào ấn ký kia bên trong. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh,